Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137, Diệp Thần Bình Cảnh. Chỉ cần ngươi nhớ đến ước định liền tốt, ta nào dám uy hiếp ngươi. Ta đại mỹ nhân, Cao Thiên Niên lớn nói muốn tới gần Vu Tâm Nhị. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi tại tiến một bước, cho dù chết, ta cũng sẽ đấu với ngươi cái cá chết rách lưới. Vu Tâm Nhị mặt lạnh lấy cảnh cáo nói đến. Cao Thiên Niên lớn nhìn lấy Vu Tâm Nhị một mặt cảnh giác bộ dáng, cười lạnh một tiếng, cảm giác không thú vị. Tốt, ta nhìn ngươi còn có thể chống đỡ tới khi nào. Một mực tại cửa An Nhiễm nhìn thấy Cao Thiên Niên lớn đi về sau, vội vàng đẩy cửa vào. Vào cửa miệng, nàng liền thấy Vu Tâm Nhị một mặt mỏi mệt ngồi ở trên ghế salon. Không khỏi cảm thấy tiểu thư áp lực quá lớn. Tiểu thư, ngươi còn muốn chờ sao? Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy tin tưởng Diệp Thần sẽ xuất hiện? Nghe được An Nhiễm lời nói, Vu Tâm Nhị chậm rãi hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi than ra đến. Tiểu Nhiễm, ngươi có tin duyên phận không? Vu Tâm Nhị tận lực để cho mình bình tĩnh nói đến. Tiểu thư, đến lúc nào rồi? Chẳng lẽ ngươi còn phải tin tưởng duyên phận loại kia nhìn không thấy sờ không tới quỷ đồ, vật? An Nhiễm giải Vu Tâm Nhị, nàng làm bất cứ chuyện gì đều là thuận tự nhiên, tuyệt đối sẽ không chủ động thay đổi gì. Riêng là trên mặt cảm tình sự tình, Vu Tâm Nhị đoạn thời gian này cử động đều đầy đủ chứng minh nàng vô cùng quan tâm cái này gọi Diệp Thần người. Có thể là tiểu thư cũng là không lộ diện, An Nhiễm chính mình lại không biết Diệp Thần cùng tiểu thư ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào. Ta tin tưởng duyên phận, dù cho ta không đi tìm hắn, nếu là hắn có thể nhớ tới ta, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ tại trước tiên tới tìm ta. Vu Tâm Nhị mỗi lần nói đến Diệp Thần thời điểm, trên mặt luôn luôn tràn ngập đối tương lai mỹ hảo ước mơ. An Nhiễm lắc đầu, bất lực thở dài. Tiểu thư, nếu như ta là ngươi, ta sẽ trực tiếp đi tìm hắn. Vu Tâm Nhị có chút tâm phiền, nói đến, tính toán không nói cái này, dưỡng nhan đan sự tình thế nào? Đã Vu Tâm Nhị không nói, An Nhiễm tự nhiên cũng không tiện nói gì, nhấp nhô trả lời, trước mắt Diệp Thần cứu sống Tống Viện Mị, cái tin này đã bị để lộ ra đi, hiện tại rất nhiều người đều muốn tìm hắn xem bệnh. Bởi vì cái này duyên cớ, dưỡng nhan đan đơn đặt hàng số lượng chính tại điên cuồng tăng trưởng. Gần nhất chiết hải đến rất nhiều người bên ngoài, mà lại theo điều tra, lần này Trịnh thiếu gia đến, cũng là vì cái này dưỡng nhan đan. Người nói là Trịnh Học Dân là vì dưỡng nhan đan đến. Vu Tâm Nhị hỏi thăm, An Nhiễm gật gật đầu, trí não phân tích là như vậy. Trịnh gia vốn là khu tà xem bệnh gia tộc, bọn họ nhìn đến dưỡng nhan đan có thể trị hết thân thể ngoại thương thời điểm, trước tiên đối Thần Tĩnh công ty phía dưới đơn đặt hàng, đồng thời đưa ra hợp tác yêu cầu, chỉ là hợp tác yêu cầu bị Tô Tĩnh Nhã từng cái cự tuyệt. Cự tuyệt tốt, Vu Tâm Nhị lần thứ nhất, đối Tô Tĩnh Nhã cách làm tán đồng, mặc kệ nguyên nhân gì. Vu Tâm Nhị đều không muốn Trịnh gia hòa Diệp Thần có bất kỳ móc nối. Thượng quan gia gần nhất cùng Diệp Thần đi tương đối gần. Thượng quan Vi Vi thậm chí trực tiếp đối Diệp Thần, nói đến đây, An Nhiễm có chút không biết nên nói thế nào đi xuống. Vu Tâm Nhị mỉm cười nói đến, ngươi là muốn nói Thượng quan Vi Vi câu dẫn Diệp Thần à? An Nhiễm gật gật đầu, trong lòng buồn bực. Tiểu thư làm sao biết những chuyện này? A, cái kia gia hỏa vốn là một cái sắc lang, mà lại vô cùng không thành thật, nhìn thấy mỹ nữ đều muốn chiếm một điểm tiện nghi. Đây mới là hắn, Vu Tâm Nhị nói đến đây thời điểm, chuyện cũ lơ lửng ở não hải, khóe miệng lại là lộ ra mỉm cười. An Nhiễm trực tiếp ngốc rơi, nữ nhân không cũng đều là tự tư sao? Làm sao tiểu thư nghe được dạng này tin tức, chẳng những không có sinh khí, ngược lại có chút lý giải Diệp Thần cái kia ra hỏa đâu. Vu Tâm Nhị, một thân nổi bật dáng người, cái kia mê người khuôn mặt yên tĩnh đứng tại to như vậy trước cửa sổ. Nói một mình nói đến, thế nhưng là hắn vẫn sẽ hay không nhớ tới ta. Bất chi bất giác, nàng nghĩ đến 6 năm trước lần kia sự kiện, trong lòng đau xót. Cùng lúc đó, Diệp Thần về đến trong nhà, cùng phụ mẫu ăn xong cơm tối về sau, một thân một mình về đến phòng. Không biết vì cái gì hắn hiện trong đầu đều là lão thái bà kia tự nhủ nói chuyện. Âm dương tương tích, ngũ hành cân đối, Diệp Thần lặp đi lặp lại nghĩ đến. Cỡ nào quen thuộc một câu, vì cái gì chính mình thì là nghĩ không ra. Đến cùng là nguyên nhân gì, để cho mình ý thức biến đến có chút bạo động. Nghĩ rất lâu, Diệp Thần vẫn là không có nghĩ ra được cái gì. Dứt khoát từ bỏ. Khoanh chân ngồi ở trên giường bắt đầu tu luyện, công pháp tại thể nội chậm rãi vận chuyển, thế mà cái kia hai câu nói tựa như xâm nhập nội tâm một dạng. Một mực tại nội tâm hô hoán, sinh tức công pháp, sinh thì dương, tức thì âm, sinh tức chính là sinh tử. Sinh tử hai địa phương phân âm dương tương tích nhất âm nhất dương chính là thân thể ban ngày đêm tối, lần lượt công pháp vận. Chuyển, trong đầu cái kia phân tích liền làm sâu sắc một tầng. Còn kém một chút như vậy, Diệp Thần ở trong lòng hò hét, hai câu nói hàm nghĩa để hắn phân tích ra được rất nhiều đạo lý. Nhưng là trong đầu đạo ý thức kia lại là thủy chung không thể xông phá chỉnh lý tâm tình. Diệp Thần đem chính mình chạy không, lại một lần nữa tiến vào tu luyện, ngũ hành cân đối, kim, mộc. Thủy, hỏa, thổ, đại biểu 5 loại thuộc tính tức là ngũ hành. Ngũ hành lại phân làm 5 ngón tay, ngũ quan, ngũ tạng, ngũ vị. Thân thể rất nhiều cấu tạo đều có thể chia làm ngũ hành. Suốt cả đêm tu luyện, Diệp Thần đầu đều muốn phá. Nhưng chính là một chút tiến triển đều không có. Đạo ý thức kia vẫn như cũ là bồi hồi trong đầu. Công pháp một chút có một chút tiến bộ, lại không phải rất rõ ràng. Bây giờ sắc trời đã sáng rõ, Diệp Thần sửa sang một chút, liền đi vào phòng khách, nhìn thấy phụ thân cùng mẫu thân đã làm tốt bữa sáng. Khóe miệng mỉm cười đi qua, cùng phụ mẫu cùng một chỗ ăn một bữa sáng. Ngay tại Diệp Sùng chỉ ăn hết chuẩn bị đi làm thời điểm, Diệp Thần bất chợt tới nhưng nói ra, cha. Có chút việc ta muốn hỏi ngươi một chút. Diệp Sùng Chí sững sờ. Chính mình cái này nhi tử, một thân y thuật, trên cơ bản đều là chính hắn học tập lĩnh ngộ. Cái gì thời điểm cùng chính mình hỏi qua? Sự tình gì? Là như vậy, trước đó ta nhìn thấy một quyển sách phía trên viết. Xem bệnh không thể chỉ nhìn người mặt ngoài, còn có rất nhiều nội tại đồ vật. Mà lại âm dương tương tích ngũ hành cân đối. Cái này bên trong rốt cuộc là ý gì? Diệp Sùng Chí đối Diệp Thần vấn đề, làm cho có chút xấu hổ. Nói thật, hắn cũng không hiểu nhi tử hỏi những vấn đề này. Cái kia trả lời thế nào? Suy tư một hồi lâu, đột nhiên nói đến, đúng, chúng ta đây, thường xuyên sẽ đụng phải một số khoa học không cách nào giải đáp bệnh tình. Nói thí dụ như thân thể triệu chứng đều bình thường, nhưng là bệnh nhân luôn luôn phát sốt. Loại bệnh này, chúng ta gọi hư bệnh. Đối đãi loại bệnh này, chúng ta đề nghị cũng là đi tìm một số đại tiên loại hình người nhìn xem. Nghe được phụ thân lời, nói, Diệp Thần trong đầu ý thức lại bắt đầu nóng lòng muốn thử. Dường như còn kém như vậy một tia cách ngăn liền có thể xông phá. Hư bệnh. Lão ba, ngươi nói là quỷ thần loại hình đồ vật. Diệp Sùng Chí lắc đầu. Cụ thể giải thích, ta cũng không hiểu. Điểm ấy ngươi có thể đi hỏi một chút Ngô lão. Hắn hẳn là có thể giải thích cho ngươi đi. Đối với Diệp Thần vấn đề, Diệp Sùng Chí cũng không biết trả lời như thế nào. Nói thật, hắn cũng không hiểu phương diện này sự tình. Thế mà Diệp Thần trong đầu ý thức bắt đầu biến đến càng thêm phát triển. Trong đầu không ngừng vang lên, quỷ thần hư bệnh ngũ hành. Âm dương, oanh, đột nhiên, trong đầu ý thức xông phá cái kia lớp bình phong ầm vang mà ra. Làm đến Diệp Thần đầu nhất thời đau vô cùng đau. To lớn tin tức đi vào Diệp Thần não hải có chút mơ màng muốn ngã. Diệp Thần chỉ nhớ rõ trong đầu hiện ra ba chữ chúc do thuật, liền trực tiếp té xỉu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.